Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc, chương 79-2, Yến Quy và Vô Cực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tà dùng lực ném viên đá kia về phía vách đá, viên đá phát ra tiếng va đập rồi nhanh chóng dội ngược lại bay thẳng về phía Yến Vô Cực đang ngồi trên giường. Ngờ được động tĩnh, mi mắt hắn khẽ nhúc nhích, trên mặt có chút nghi hoặc. Đây chính là hiệu quả mà Vô Tà muốn, dùng tiếng động rời đi lực chú ý của Yến Vô Cực, ít nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, sau đó nhân cơ hội này đánh úp về phía hắn. Ai ngờ viên đá kia lại không hề bị bất kỳ trở ngại nào mà bay qua lỗ tai Yến Vô Cực, sau đó rơi thẳng xuống giường, mà Yến Vô Cực vẫn không hề bị đụng tới, thậm chí không hề bị ảnh hưởng chút nào. Còn Vô Tà dù đã nhân cơ hội này mà nhanh chóng đột kích thì vẫn bị cảm giác áp bức quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ép nàng lui về phía sau. Vô Tà có chút thất bại, Yến Vô Cực cuối cùng cũng hiểu ý đồ vừa rồi của nàng, khẽ cười nói. Vô Tà, mắt ta không thể nhìn thấy, nhưng trên thế gian này không phải vật gì cũng phải dựa vào hai mắt mới có thể nhìn thấy rõ. Cho dù đôi mắt không thể nhìn thấy mọi vật, nhưng đôi mắt trong tâm hồn thì vẫn sáng như gương. Ta lại ở trước mặt ngươi bêu xấu. Vô Tà bị Yến Vô Cực nói như vậy cũng không tức giận mà còn nở nụ cười, thoải mái tiếp thu. Yến Vô Cực thấy Vô Tà không tức giận thì cũng nở nụ cười tinh khiết như hoa sen hiến Phật thấm vào lòng người, nhưng hắn lại nhanh chóng ngẩn người, ánh mắt không chỉ mờ mịt mà còn có khó tin, chỉ vì lúc này Vô Tà đang chắp tay từng bước đi về phía hắn, yêu nhã vững vàng. Bình chướng kia vẫn còn ngăn giữa hai người bọn họ, nhưng Vô Tà lại giống như không cảm giác được, trên mặt khẽ mỉm cười, tùy ý đến gần hắn, chỉ là sắc mặt nàng từ từ trở nên tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, vậy mà vẻ mặt nàng vẫn tự tin như vậy, vẻ tự tin đó vô cùng chói mắt. Mặc dù Yến Vô Cực không thể nhìn thấy, nhưng hắn có thể nghe được hơi thở Vô Tà vô cùng rối loạn, lục phủ ngũ tạng đang thừa nhận thống khổ giống như bị nghiền nát. Nghĩ tới đây, Yến Vô Cực cả kinh, hắn tự nhiên biết Vô Tà làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Trên mặt hắn giờ là vẻ khiếp sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Vô Tà sẽ cố chấp như vậy, hắn khẽ hoảng hốt, bình chướng vô hình trước mặt Vô Tà đột nhiên mất đi khống chế rồi biến mất. Vô Tà chỉ cảm thấy cảm giác nghiền nát đè ép trước ngực không còn, hơi thở cũng trở lại bình thường, nhưng hơi thở lúc này còn mang theo mùi máu tươi nồng đậm, đau nhức vô cùng. Cảm giác trói buộc và đè ép kia không còn, Vô Tà lập tức cảm thấy vui vẻ, ánh mắt cũng sáng lên, thân hình chợt lóe như một cơn gió tới bên cạnh Yến Vô Cực. Dĩ Lê Quy, ôn lúc Yến Vô Cực sừng sốt thì một sợi tóc đen đã rơi vào lòng bàn tay Vô Tà, mà một tay khác của nàng đang nắm một thanh chùy thủ sắc bén tỏa ra khí lạnh. Sau khi giật mình thì Yến Vô Cực chợt thở phào nhẹ nhõm, không có tức giận mà còn bình tĩnh nở nụ cười, vẻ mặt như đang nghĩ đến chuyện trong quá khứ, không giống như lúc dùng bình chướng làm khó Vô Tà lại còn bị nàng vô lễ mạo phạm, giọng nói bình tĩnh ôn hòa. Ngươi và phụ vương ngươi giống nhau như đúc, ta nhớ thật lâu trước đây phụ vương ngươi cũng lỗ mãng như vậy, thừa dịp ta thất thần cắt đứt ống tay áo của ta, mục đích của hắn là tới lấy đế vương kiếm, nhưng đáng tiếc lúc ấy ta không có cho hắn, lúc hài tử kia tức giận trở về còn nói sớm muộn gì cũng có một ngày đế vương kiếm sẽ trở lại trong tay người Tần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời kể của hắn, Vô Tà cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dáng kích động lại lỗ mãng của phụ vương lúc còn trẻ, ông nhất định bị Yến Vô Cực chọc tức không nhẹ, nhưng lại không thể làm gì, đành thở phì phò đi về. Cũng may lúc ấy phụ vương là chủ nhân của Ưng Lệnh nên những người trông giữ nơi này không làm khó ông, nếu không thì chỉ bằng vào việc ông cắt đứt tay áo của gia chủ Yến gia nhà người ta cũng đủ để họ làm khó dễ ông. Nhớ tới điểm này, trong lòng Vô Tà khẽ động, thậm chí nghĩ rằng phụ vương muốn thanh đế vương kiếm kia không phải là muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế chứ, nhưng đến khi chết phụ vương cũng không thể có được nó. Phụ vương tuyên bố nàng là nam nhi có phải vì để cho nàng đoạt lại đế vương kiếm hay không? Nếu như nàng lấy được đế vương kiếm rồi sẽ làm gì tiếp theo? Phế kiến đế, đoạt lại ngôi vị hoàng đế, sau đó tiếp tục dùng thân phận nam nhi làm hoàng đế. Vô Tà còn muốn hỏi nhưng Yến Vô Cực lại không tiếp tục nói nữa, không thấy hắn động đậy cũng không nghe thấy ra lệnh, lại thấy hai bóng đen chợt lóe, nàng còn chưa nhìn thấy rõ bóng người thì hai bóng đen kia đã biến mất, Hiên Viên Vân Nhiễm cũng được đưa tới bên cạnh nàng. Tình trạng của Hiên Viên Vân Nhiễm tốt hơn Dung Hề và Hiên Viên Nam Lăng nhiều, cả người không có bị thương, mặc dù lúc này Vân Nhiễm ngoan ngoãn đi theo bên người Vô Tà nhưng vẻ mặt lại đờ đẫn, bộ dáng vô hồn hiển nhiên còn chưa tỉnh lại từ trong huyễn trận. Nghi ngờ của nàng còn chưa nói ra khỏi miệng thì Yến Vô Cực đã chậm rãi nói. Ngươi không cần phải lo lắng, các ngươi rời khỏi nơi này nàng tự nhiên sẽ tỉnh. Vô Tà gật đầu đáp lại một tiếng, nàng biết Yến Vô Cực chịu để nàng mang Vân Nhiễm đi đã là không dễ, tự nhiên sẽ không để Vân Nhiễm xảy ra chuyện gì, đợi Vân Nhiễm tỉnh lại cũng chỉ cho là bản thân trải qua một giấc một rất dài mà thôi. Yến Vô Cực khẽ mỉm cười nói với Vô Tà, ngươi mang vị cô nương này đi đi. Chợt Vô Tà cười như không cười nói. năm đó ngươi không cho phụ vương ta đế vương kiếm, đi đờ eo. Quy, đờ, chẳng lẽ lần này cũng không có ý muốn cho ta sao? Vậy không phải là ta sẽ tay không mà về. Vô ta tự nhiên không có bao nhiêu hứng thú với thanh đế vương kiếm kia, nhưng Yến Vô Cực lại tưởng thật, khẽ cau mày. Thứ ngươi muốn, ta vẫn không thể cho ngươi. Vẫn không thể cho chứ không phải là không cho. Vô ta cũng không hỏi nữa, sắc mặt lần nữa trở nên nghiêm túc. Hai vị bằng hữu kia của ta bị vây trong sinh tử trận thì làm sao bây giờ? Yến Vô Cực không có trực tiếp trả lời Vô Tà mà chỉ nói. Vô Tà, ngươi cần phải biết đây là sinh tử trận. Vô Tà tự nhiên biết sinh tử trận. Trận pháp này ác độc ở chỗ không có phương pháp phá giải, chỉ có vào không có ra và chỉ có một con đường sống, mà con đường sống đó hôm nay đã bị nàng dùng. Lúc này Vô Tà có chút nóng nảy, Yến Vô Cực khẽ lắc đầu lẳng lặng nói một câu. Đi đi, dẫn hai vị bằng hữu kia của ngươi cùng rời khỏi nơi này đi, rồi không nói thêm gì nữa. Vô Tà cảm thấy khó hiểu, ý của hắn là có thể mang Dung Hề và Hiên Viên Nam Lăng rời khỏi nơi quỷ quái này sao? Nhưng sinh tử trận không có cách phá giải, mặc dù nàng muốn hỏi nhưng Yến Vô Cực đã không có ý muốn giải thích chuyện này, Vô Tà cũng đành thôi. Mang Vân Nhiễm đi tới lối đi lúc trước đột ngột xuất hiện sau lưng bức tường đá, lăng mộ đế vương quá nhiều nơi quỷ dị, lối đi thay đổi liên tục không biết cái nào mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may Vân Nhiễm mặc dù vô hồn nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn để Vô Tà dẫn đi, đi tới cửa vào thì Vô Tà chợt nghĩ tới gì đó, dừng bước quay đầu lại thấy Yến Vô Cực vẫn an tĩnh ngồi ở đó không hề nhúc nhích, mặt của hắn hơi nghiêng về phía nàng, mặc dù hai mắt vẫn nhắm nhưng lại giống như đang lẳng lặng nhìn nàng rời đi. Vô Tà cau mày lo lắng nhìn bộ dạng yên tĩnh này của hắn. Yến Vô Cực, ngươi không rời khỏi nơi này sao? Yến Vô Cực ngẩn ra, dường như không nghĩ tới Vô Tà sẽ quay đầu lại hỏi hắn vấn đề này, hắn khẽ cười, khóe miệng vẫn giữ độ cong như thế nhưng cũng chỉ lắc đầu rồi không nói gì nữa, cũng không trả lời nàng. Hắn đã sớm rời khỏi thế gian từ lâu, đối với tất cả mọi thứ bên ngoài đều cảm thấy xa lạ và luống cuống, bóng tối nơi này là nơi hắn thuộc về. Vô Tà khẽ thở dài, trong cái chớp mắt kia nàng cảm thấy nụ cười trên mặt Yến Vô Cực ảnh hưởng tới tâm tình của nàng, để nàng cũng cảm thấy có chút mất mát, nàng xoay người không nhìn hắn nữa, dẫn Vân Nhiễm đi tới lối đi kia, lần này rời đi rất thuận lợi, ngay cả lối đi cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nàng biết rõ không bao lâu sẽ có thể tìm tới thạch điện nơi bọn họ bị sinh tử trận vây nhốt. Nhưng vào lúc này có tiếng ầm ầm từ đằng xa truyền đến, vẻ mặt Vân Nhiễm vẫn đờ đẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào nhưng sắc mặt Vô Tà lại khẽ biến bởi vì dưới chân nàng cũng đang run nhè nhẹ. Sau đó tiếng ầm ầm và rung lắc càng lúc càng lớn, khác hẳn với tiếng khởi động cơ quan lúc trước, Vô Tà cả kinh, đây là tiếng lăng mộ sụp đổ. Sắc mặt nàng lúc này trắng bệch không thua gì sắc mặt tái nhợt của Yến Vô Cực, nàng nghĩ tới vẻ mặt vừa rồi của Yến Vô Cực trong lòng cực kỳ rung động, thì ra đây chính là phương pháp rời đi. Lăng mộ sụp xuống thì thái thất kia tự nhiên không thể nhốt được bọn họ. Giờ phút này trong lòng Vô Tà rung động vạn phần, nhưng lý trí nói cho nàng biết thời gian cấp bách, bọn họ nhất định phải trở lên mặt đất trước khi lăng mộ sụp đổ. Rung lắc càng lúc càng kịch liệt không ngừng có tiếng đá rơi xuống, Vô Tà và Vân Nhiễm cũng lảo đảo đứng không vững. Nàng nhanh chóng kéo Vân Nhiễm đi về phía thạch điện, D, D, L, Q, D, vì phổi nàng đã bị thương lại còn hít phải bụi đất nên lập tức ho khan kịch liệt, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng Vô Tà không thể ngừng lại, sau lưng không ngừng có đá tảng lăn xuống, Vô Tà chỉ có thể lôi kéo Hiên Viên Vân Nhiễm chạy càng nhanh càng tốt. Thạch điện nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Vô Tà, nó còn bị chấn sụp một mảng lớn, Vô Tà biến sắc lo lắng hai người kia có phải đã bị chôn ở bên trong hay không thì nghe được tiếng Dung Hề gọi nàng. Sau đó thấy Hiên Viên Nam Lăng và Dung Hề chật vật chui ra từ trong đống phế tích kia, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hiên Viên Vân Nhiễm ở phía sau Vô Tà nhưng cũng biết tình huống khẩn cấp nên sắc mặt vui mừng của hai người lập tức trầm xuống. Lăng mộ này rất nhanh sẽ sụp xuống, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, đi mau. Vô Tà gật đầu nhưng không hề di chuyển, chỉ đẩy Hiên Viên Vân Nhiễm tới chỗ hai người bọn họ. Khi hai người đang cảm thấy khó hiểu thì Vô Tà đã nói. Nhanh chóng đi lên, lối đi sẽ không có biến hóa nữa nhưng động tác của các ngươi phải nhanh lên, rất nhanh sẽ có thể trở lại mặt đất. Tiểu oan gia, còn ngươi, Vô Tà không cho bọn họ cơ hội giải thích đã lập tức xoay người chạy trở về. Các ngươi đi trước, ta sẽ nhanh chóng đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, sau lưng tiếng sụp đổ càng lúc càng lớn, chấn động dưới chân cũng càng ngày càng mạnh, dọc theo đường đi Vô Tà vì né tránh những tảng đá rơi xuống cũng té nhiều lần, vết thương lớn nhỏ trên người đếm không hết, sau lưng còn có tiếng giống giận của Hiên Viên Nam Lăng nhưng đường đi đã bị ngăn trở mà Vô Tà lại chạy biến như một làn khói. Những ngọn nến hai bên lối đi đã sớm bị dập tắt, xung quanh hoàn toàn tối đen, cũng may Hiên Viên Nam Lăng còn có viên Dạ Minh Châu có thể chiếu sáng, bọn họ muốn đuổi theo Vô Tà nhưng dù thế nào cũng không đuổi kịp, thời gian cấp bách không để bọn họ có thể do dự. Vô Tà không muốn cứ như vậy rời đi, nàng liều mạng chạy ngược trở về lối đi kia, đùa sao, lăng mộ thất sắp sụp, hiển nhiên nụ cười lúc cuối của Yến Vô Cực bình tĩnh như vậy là vì hắn đã sớm biết sẽ kết cục này, hắn không muốn rời khỏi nơi này, hắn muốn vĩnh viễn đợi ở trong đây. Vô Tà tuyệt đối không thể cứ như vậy rời đi, dù đánh hắn bất tỉnh cũng muốn mang người đi ra ngoài trước rồi tính sau. Một đường liều mạng lảo đảo chạy tới, rốt cục Vô Tà cũng trở lại lối vào lăng mộ kia, đá tảng rơi xuống đã làm đứt đoạn lối vào nhưng cửa vào lăng mộ lại chưa bị chặn hoàn toàn. Giờ đàn, quy, đờ Vô Tà kìm lại cơn đau ở ngực muốn vọt vào thì ánh mắt thoáng nhìn thấy Yến Vô Cực vẫn yên lặng ngồi ngay ngắn như lúc nàng rời đi nhưng có điểm khác là chiếc giường có một bóng dáng thon dài màu trắng làm lòng nàng rung động mãnh liệt đang đứng mà hắn còn đang nói gì đó với Yến Vô Cực người nọ là Tần Yến Quy, cách chương.